Có người nói khi đàn bà không còn sợ mất nữa, họ quá thành dông bão. Đằng sau có sự gào khóc khi phát hiện chồng phản bội là tiếng gào thét một trái tim mà từng đổi yêu thương rồi. Là những cái năm tháng hy sinh chịu đựng rồi dở dụng trong đau khổ, trong tuyệt vọng và trong oán hận. Khi niềm tin đã cạn thì tình yêu lúc này thành tro tàn. Không có ai tự nhiên muốn phơi bày cái điều nên giấu kín đó đâu quý vị. Nhưng khi vết thương đã quá sâu, khi nước mắt không còn đủ để nguôi ngoai, người đàn bà lúc này chẳng cách nào khác ngoài việc bật tung tất cả như tháo chiếc túi khí bị nén trong lòng mình suốt bao nhiêu năm qua. Vì nếu không có bật ra đó, trái tim mình sẽ nổ tung vì đau đớn, vì chịu đựng. Và có đôi khi đó, nhiều người đàn bà trả thù cay nghiệt, rất là cay nghiệt, không phải bằng lời mắng, mà họ muốn cho người đàn ông của họ đó, người đàn ông phản bội họ đó, phải thân bại danh liệt. Nhưng một cách mà họ muốn giành lại công bằng cho mình, họ bị thế gian này chửi. Nhiều người ngoài cuộc nhìn vào nói chồng nó giỏi như vậy, sao nó không biết giữ thể diện cho chồng, im lặng mà biểu mà bảo nhau thôi, làm thế đó chồng mình nó càng chán ngán, còn gì mà níu kéo. Nhưng có ai biết được là cái người đàn bà ấy đã im lặng cả nửa đời người rồi. Im lặng khi bị xem thường, im lặng phải nuốt nước mắt vào trong, im lặng ngay cả khi bị phản bội vẫn cố tin rằng tình yêu này có thể cứu ấm cái gia đình của mình đang rạn nứt. Cái sự phản cắt của đàn ông không phải lúc nào cũng đến từ lỗi người vợ nha. Nhiều ông mang ngoại tình đơn giản vì cái bản tính buông thả, thích của lạ, thiếu đạo đức, không trân trọng hạnh phúc gia đình thôi. Họ coi sự hy sinh của vợ đó là cái điều hiển nhiên. Đến khi họ chán chê, họ tìm con khác. Đúng không? Nhưng họ vẫn sợ người ta biết, họ sợ mất danh dự, họ sợ tan vỡ nên chẳng dám buông, muốn giữ con đàn bà để làm mồi cho mình tiếp. Họ không ký đơn ly hôn để giải thoát cho vợ, cũng chẳng đủ can đảm để sửa lại cuộc hôn nhân đã mục nát của họ. Và thế là người phụ nữ bị giam cầm trong nhà tù của nỗi đau và sự phản bội ngày qua ngày chịu đựng trong tuyệt vọng như vậy. Rồi một ngày, cái sự nhẫn nhịn đó, nó phải vỡ toang. Người đàn bà ấy không còn sợ mất gì nữa. Cái họ cần không phải là danh dự, mà là được nghe thấy chính tiếng lòng của mình. Lúc đó chỉ là cái tiếng gào thét bật ra giữa cái đau đớn tuyệt vọng. Khoảnh khắc mà bản ngã trỗi dậy, nổi loạn hoang mang nhưng đau tận cùng. Khi trái tim của đàn bà, dù còn giới hạn, lúc này họ mới chạm phần sâu thẳm nhất trong họ là đau đớn và phải buông bỏ. Sau tất cả, khi dông qua đi, đàn bà bị trơ trọi, tả tơi, nhưng chính từ cái đống hoang tàn đó, họ đứng dậy, ôm lấy con, chấp nhận sự không trọn vẹn và sống tiếp bằng một sức mạnh khác. Khi ấy nỗi sợ không còn, chỉ còn một người đàn bà từng vỡ nát nhưng kiêu hãnh và tự do hơn bao giờ hết. Đàn ông nè, nếu chọn rời đi thì hãy sống cho ra dáng một người đàn ông. Nếu đã xác định bỏ vợ bỏ con đi với người khác thì làm ơn sống cho ra đàn ông. Ly hôn cho rõ ràng, chia tài sản cho công bằng, thậm chí cho nhường cho vợ phần hơn để nó nuôi con cũng chẳng có ai cười. Bởi ít nhất như thế đó, anh còn giữ được một chút tư cách. Đừng có vừa phản bội, vừa tính toán từng đồng, từng xu. Đừng quên rằng ngày xưa anh tay trắng, ai là người bên anh, ai cùng anh gầy dựng, nuôi con cho anh, nhịn ăn, nhịn mặc để anh có ngày hôm nay. Tình hết thì chia tay, đó là chuyện bình thường. Nhưng đàn ông đừng để người đời nói rằng anh vừa phụ bạc và vừa hèn nữa. Bởi đàn ông hết yêu là cũng là chuyện bình thường. Như đàn ông đánh mất nhân cách là cái điều không bao giờ ngẩng đầu lên nổi. Hãy nhớ điều này.